Em để Tiểu Hàn ở lại, sau đó muốn đi đâu thì đi. Nhưng có lẽ ly hôn, tôi kiên quyết không đồng ý. Anh định quay lưng bước đi, thì nghe cô nói. Tại sao chúng ta không thể tìm lối thoát cho nhau, trong khi anh không hề yêu tôi? Chu Đại Minh, coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi được không? Em đừng quên, em còn thiếu nợ tôi. Nói rồi anh bỏ đi mất, để lại cô ngồi khóc một mình. Phải, cô vẫn còn thiếu nợ anh mà. Tiền chữa bệnh, tiền mua nhà và thuê bác sĩ riêng điều trị cho mẹ cô, tổng cũng gần 1 tỷ. Cô làm sao có đủ tiền trả nợ cho anh? Trong lúc đau khổ nhất, cô lại suy nghĩ tới gia đình cũ của mình. Đúng rồi, cô còn có Hà Gia, họ có thể giúp cô giành con rồi trả nợ cho anh nữa. Thế là cô ôm Tiểu Hàn bỏ trốn trong đêm. Quay lại hiện tại, không ngờ Đại Minh là con người như vậy. Tuyết Nguyệt sau khi nghe xong câu chuyện của Cát Vi thì tức giận vô cùng. Bây giờ em không muốn gặp anh ta chút nào, nhưng em không muốn mất Tiểu Hàn. Yên tâm đi, chị sẽ tìm đủ mọi cách để giúp em giữ Tiểu Hàn bên cạnh. Cảm ơn chị. Nguyệt Nhi đi từ sáng tới tối mới về. Vừa về nhà đã thấy khuôn mặt u sầu của anh ngồi im trên ghế, không hề chút nhúc nhích. Cô đi tới, anh liền ngoảnh mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn mặt cô. Bây giờ anh lại giở trứng giận cô rồi. Hôm nay anh dám giận em luôn. Lâu lâu mới có 1 ngày, em được nghỉ học thôi. Vậy mà cũng không chịu ở bên chồng. Thôi, em xin lỗi mà chồng yêu. Lão công à, đừng giận vợ anh nữa được không? Không. Anh, vậy anh cứ giận đi. Sao em lại giận ngược anh rồi hả? Bà xã, mình làm hòa đi. Cô giận hờn quay mặt qua chỗ khác. Ai muốn làm hòa với anh? Rõ ràng là anh sai. Phải là anh sai. Vợ anh lúc nào cũng đúng. Cô quay qua hôn lên môi anh một cái. Ngoan. 1 năm sau. Hôm nay giám đốc Hàn mời tôi tới đây là muốn tôi viết di chúc cho cậu sao? Người này là Triệu Chí Viễn, là người bạn thân gần 25 năm của Lục Phong. Lục Phong đột nhiên quăng cuốn sổ tới chỗ Chí Viễn. Cậu đang mong tôi sớm chết à? Phải, tôi đang mong cậu chết sớm để nhanh chóng rước em gái cậu về nhà đây. Đây là nói Hàn Doãn Vân, con gái của Hàn Thiên Lâm và Lily. Mặt Lục Phong trở nên nghiêm trọng hơn. Muốn làm em rể tôi thì phải bước qua được Mạc Thần đi đã. Tôi cảm thấy Doãn Vân rất thân với Mạc Thần. Trương Mạc Thần cũng là bạn thân của Lục Phong và Chí Viễn. Tôi không muốn mất tình anh em chỉ vì một người phụ nữ. Tôi từng nói với hai cậu, có làm gì thì làm, đừng để tình cảm khiến cho anh em chúng ta tan rã. Hiện tại bây giờ trong nhóm bạn bè này gồm có 5 người, Lục Phong, Tuyết Nguyệt, Doãn Vân, Chí Viễn, Mạc Thần. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tuyết Nguyệt cùng Doãn Vân bước đến. Không có gì, chỉ là đàn ông nói chuyện với nhau thôi. Doãn Vân, vậy sao? Nhưng sao hôm nay em không thấy Mạc Thần? Mạc Thần, anh tới rồi đây, sao tiểu bảo bối của chúng ta nhớ anh rồi à? Ai thèm nhớ anh chứ? Tuyết Nguyệt nói nhỏ vào tai Lục Phong. Lão công à, sao em cảm thấy hai người họ giống như đang yêu nhau vậy? Nếu hai người họ quen nhau thật, anh không biết là chúng ta nên vui hay là nên buồn đây. Phải, ước gì bây giờ có một cô gái xuất hiện rồi cướp đi trái tim của Chí Viễn từ Doãn Vân anh nhỉ? Đây là điều mà anh và cô mong muốn nhất, nhưng đợi hoài cũng chẳng thấy người con gái nào tới. Anh sợ rằng sẽ không có ai có khả năng đó. Chí Viễn cậu ta là một người trung tình. Anh có như vậy không? Đương nhiên là anh chỉ trung tình với mình vợ anh thôi. Này, sao cậu dám ăn miếng ngon nhất của tôi thế? Rồi sao? Cậu mau tới đây đi. Chí Viễn ngoan, lại đây bố cho con ăn. Lấy Mạc Thần, cậu đừng chọc giận tôi. Mau đưa đây. Nhìn cảnh này thật sự rất vui. Nhưng liệu rằng tình bạn này có thể mãi mãi không? Hay chỉ là một thời gian nữa lại trở thành kẻ thù của nhau? Cái gì họ cũng có thể nhường nhau. Duy nhất chỉ có Doãn Vân, họ chẳng bao giờ nhường. Cậu có cái quyền gì mà làm Doãn Vân khóc hả? Chí Viễn đấm thẳng vào mặt của Mạc Thần, khiến cho môi của Mạc Thần chảy máu. Đó là chuyện của tôi và Doãn Vân. Mạc Thần chỉ tay vào mặt Chí Viễn. Tôi nói cho cậu biết, trên đời này cái gì tôi cũng có thể nhường cậu. Nhưng Doãn Vân là người tôi yêu, cậu không có quyền giành. Được, vậy hôm nay tôi cho cậu biết ai mới là người xứng đáng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net